Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 98, 7 màu chu ngọc đã bê ta, góc truyện audio.com, Xích Linh đi ở phía trước, Sa Nặc Nhân đi theo bên cạnh anh, hộ vệ đảm bảo che chở cho họ phân bố hai bên trái phải, đằng sau chính là người công ngọc gia. Trong sâm lâm, cổ thụ cũng không biết đã sinh trưởng bao lâu, vừa cao lại thô, mỗi một gốc đều cần khoảng 10 người trưởng thành mới có thể ôm hết được. Dọc theo đường đi của bọn họ đến bóng dáng một con vật cũng không thấy, cỏ dại cũng không ít, đi tới gần một tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi tại chỗ. Sa Nặc Nhân mệt cực kỳ, ngồi dưới một gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi, Xích Linh lấy nước ra cho cậu uống. Bọn họ còn ở chỗ này 3 ngày, chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống là chuyện cần thiết. Xích Linh nhìn xung quanh một lần, không phát hiện nguy hiểm, cũng dựa vào trên cây nghỉ ngơi, lấy ra máy đo lường chất lượng không khí nơi này. Thông tin hiện lên, phóng xạ hạt nhân vũ trụ nơi này nhỏ vô cùng, nồng độ so với bên ngoài quả thực có thể bỏ qua không tính. Sa Nặc Nhân thấy anh cau mày, cười nói, nơi này phi thường thích hợp cho nhân loại cư trú phải không? Em cảm thấy ở đây rất thoải mái. Xích Linh nói, nơi này cơ hồ không có phóng xạ hạt nhân vũ trụ. Công Ngọc Diễm kinh ngạc, chỗ tốt như vậy, lại ở trong vết nứt không gian, quá đáng tiếc. Sa Nặc Nhân cười nói, kỳ thực ở lại chỗ này 9 năm, cũng chưa chắc sống không nổi. Công Ngọc Diễm, sống tiếp không thành vấn đề, chính là quá nhàm chán. Em cảm thấy ở lại chỗ này, nói không chừng có thể trường thọ. Tầm mắt của Sa Nặc Nhân dừng trên một gốc thực vật kia có 2 phiến lá đầy đặn, một cành duy nhất vươn thẳng lên, trên ngọn mọc ra một ít trái cây đủ mọi màu sắc. Sa Nặc Nhân càng nhìn càng quen mắt, rất giống 7 màu chu ngọc bên trong đồ lục nguyên tài. Cậu vội vàng đứng lên, đi tới kiểm tra cẩn thận đếm số trái cây kia, 1, 2, 5, 6, 7, thật sự có 7 loại này. Sa Nặc Nhân vừa mới nhìn chằm chằm gốc thực vật kia, liền khiến những người khác chú ý cậu đi qua, Xích Linh tự nhiên cũng đi cùng, ở địa phương hoàn toàn xa lạ này, không rõ nguy hiểm, chậm trễ một giây cũng có thể tạo thành hậu quả không có cách nào cứu vãn. Đây là cái gì? Xích Linh chưa từng thấy loại thực vật này. Chủng loại mới, Công Ngọc Diễm nhìn nửa ngày cũng không nhận ra được. Đây là một loại thực tài gọi là 7 màu chu ngọc, tôi chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng thấy vật thực. Sa Nặc Nhân vui vẻ nói. Công Ngọc Diễm vui vẻ, duỗi tay muốn hái, vậy còn chờ gì nữa, hái mang đi. Này, đừng nhúc nhích, lời nói của Sa Nặc Nhân còn chưa có kết thúc. Công Ngọc Diễm liền kêu thảm một tiếng, tay duỗi ra liền trực tiếp bị 2 phiến lá đầy đặn nuốt vào trong miệng. Ta thao, ta bị cắn a. Công Ngọc Diễm gào thét, ết, này chắc BN nào cũng biết rồi, là một câu nói tục của TQ. Đừng hét, Xích Linh đạp cho hắn một cước, Res đi cùng Công Ngọc ra rút đao muốn chém đứt thực vật. Sa Nặc Nhân vội vàng ngăn cản, đừng nhúc nhích. Cấp tốc cởi áo khoác che phía bên trên 7 màu chu ngọc. Công Ngọc Diễm rốt cuộc thuận lợi rút tay ra, bất quá phía trên cùng trong lòng bàn tay, nhiều hơn 2 hàng lỗ máu, trên ngón tay đầu là chất lỏng sền sệt. Nhanh lau đi, chất lỏng kia có tác dụng ăn mòn. Sa Nặc Nhân nói, trị liệu sư Công Ngọc ra theo tới, nghe thấy Sa Nặc Nhân nói, nhanh chóng lau chất nhầy trên tay Công Ngọc Diễm, 4 ngón tay đều sưng tấy lên. Thời điểm trị liệu sư cẩn thận đem gai đâm vào trong thịt nhổ ra, khiến Công Ngọc Diễm đau đến nhe răng. Góc truyện audio.com, nhếch miệng, mẹ nó, lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thực tài biết cắn người. Công Ngọc Diễm phẫn nộ không chịu nổi. Sa Nặc Nhân nhìn có chút hả hê nói. 3 ngày nay ngươi hẳn là sẽ nhìn thấy rất nhiều, cảm ơn ngươi thay ta xác nhận đây đúng là 7 màu chu ngọc, ha ha. Công Ngọc Diễm nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết sẽ như vậy, tại sao không nói sớm? Sa Nặc Nhân vô tội nói, ta làm sao biết ngươi sẽ đột nhiên động thủ, nếu như không có nguy hiểm ta đã sớm động thủ, còn chờ ngươi đến hái. Công Ngọc Diễm bị chặn không nói nổi, chỉ có thể rầu rĩ im lặng. Xích Linh trực tiếp ném cho hắn 2 chữ ngu xuẩn, khiến Công Ngọc Diễm càng bực mình. 2 tay Sa Nặc Nhân nắm lấy chiếc áo, cẩn thận đem 7 màu chu ngọc nhổ tận gốc, lại lấy áo ra, như vậy nó liền thành thật. 7 màu chu ngọc tương đối sợ tối, lúc nhổ lấy quần áo bao lại, chỉ cần nhổ nó ra sẽ không còn tính công kích. Mọi người hỗ trợ tìm xem, này có thể là thứ tốt, thế giới bên ngoài chưa chắc tìm được. Sa Nặc Nhân nói, đem gốc 7 màu chu ngọc thu vào trong không gian. Lão sư người Công Ngọc ra đột nhiên hỏi, thực tài này bên ngoài cũng không tìm được, ngươi làm thế nào nhận ra được? Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn hắn, đeo mắt kính, rất nhã nhặn, tường mạo thường thường, vứt trong đám người tuyệt đối không khiến người chú ý, không có trả lời vấn đề của hắn. Xích Linh lạnh mặt nhìn sang, trị liệu sư kia nhếch miệng cười cười, không hỏi nữa. Công Ngọc Diễm trách mắng, còn nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi nên đi tìm nhanh lên. Người Công Ngọc gia lúc này mới tản ra xung quanh tìm, đều không đi xa, chỉ tìm kiếm ở phụ cận. Ba người bọn cậu vẫn lưu lại chỗ cũ, thấy người đều đi hết, Công Ngọc Diễm mới rón rén lại gần hỏi, bảy màu chu ngọc này có cái ích lợi gì? Sa Nặc Nhân tìm thấy bảy màu chu ngọc rất vui vẻ, công dụng cũng lớn, nó là vị thuốc chính chế tác bạo tăng tề. Công Ngọc Diễm truy hỏi, bạo tăng tề là thứ gì? Hoàn toàn chưa từng nghe nói. Sa Nặc Nhân liếc mắt nhìn Xích Linh một cái, Xích Linh không có ngăn cản, hiện tại chính là thời điểm để Công Ngọc gia nhìn thấy thực lực của bọn cậu, chỉ có làm cho bọn họ hiểu được đầy đủ giá trị, mới có thể làm cho bọn họ trung tâm đi theo, Sa Nặc Nhân cũng biết đạo lý này. Bảo tăng tề chỉ có tác dụng với Red các ngươi, sau khi uống, có thể trong nháy mắt tăng cao năng lực phả hệ, một các ngươi nắm giữ căn cứ vào phẩm chất dược tề khác nhau, trình độ tăng lên cũng khác nhau. Sa Nặc Nhân chậm rãi nói. 1. Năng lực gia phả truyền thừa. Công Ngọc Diễm giật mình bán nhếch miệng hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, nửa ngày mới kích động nói. Ta năng lực phả hệ là năng lượng xung kích bên trong hệ công kích bây giờ là sơ kỳ cấp 4, nếu như uống dược tề có thể tăng lên đỉnh cấp cấp 4 sao? Sa Nặc Nhân cười rộ lên, có thể, đối với dược phẩm tốt mà nói, sức chiến đấu tăng lên trên dưới 2-3 cấp cũng có thể. Lúc này không chỉ là Công Ngọc Diễm chấn kinh rồi, ngay cả Xích Linh cũng kinh ngạc vô cùng, đương nhiên, anh hoàn toàn không thể hiện ra, ngược lại anh đã bị dọa sợ thành thói quen. Công Ngọc Diễm kích động ngay cả nói cũng không lưu loát, ta. Người có bao nhiêu ta đặt trước? Sa Nặc Nhân nhìn hắn nháy mắt, dược tề quý giá như vậy, đương nhiên là để cho Xích Linh tới phân phối, cùng ta nói vô dụng. Sa Nặc Nhân ý tứ rất rõ ràng, không phải người của Xích Linh sẽ không có. gocchuyenaudio.com Được dược tề như vậy, Công Ngọc Diễm ở kia xoắn xuýt, trong lòng quyết định chắc chắn phải hào hào thuyết phục đại ca. Trong tay Sa Nặc Nhân quả thật có rất nhiều thứ tốt. Trị liệu sư Công Ngọc gia kia cũng không có đi xa, chỉ lưu lại ở phụ cận, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang một cái tựa hồ muốn tới gần. Xích Linh lạnh lùng nói, cái trị liệu sư kia từ đâu tới? Công Ngọc Diễm liếc mắt nhìn người kia một cái, đại ca mời tới, hẳn là tin được. Xích Linh không nói cái gì nữa, cùng Sa Nặc Nhân đi xung quanh, nhìn xem có còn bảy màu chu ngọc khác hay không. Kết quả tìm nửa ngày, mới thấy được hai gốc, Sa Nặc Nhân đem chúng nó thu vào không gian, chuẩn bị chờ đợi xem, nói không chừng sâu trong xâm lâm còn có. Đoàn người tiếp tục xuất phát, đi lâu như vậy, không gặp phải nguy hiểm gì, mọi người cũng không có khẩn trương giống như lúc mới tiến vào press cùng trị liệu sư theo ở phía sau bắt đầu nói chuyện phiếm, âm thanh truyền tới phía trước cũng hấp dẫn Công Ngọc Diễm. Thật sự có loại người như ngươi nói, trời sinh nắm giữ tinh thần lực siêu cao, Công Ngọc Diễm có chút không tin, trị liệu sư nói, đương nhiên là thật trên chợ đen đều truyền ra, nghe nói những người kia trời sinh mỹ mạo, lưỡng tính đồng thể, hai căn bản không cần đến mang thai thì cũng có thể mang thai tự nhiên, hơn nữa đời sau do bọn họ sinh ra tư chất đều phi thường cao, quan trọng hơn là tất cả bọn họ đều là người thức tỉnh tinh thần lực bẩm sinh. Hai giới tính trên một thân thể bằng song tính. Tất cả mọi người thán phục, Cores trêu ghẹo nói. Là tưởng tượng của chính ngươi đi, thật sự có người như vậy, tại sao chúng ta chưa từng nghe nói? Trị liệu sư nói, khà ta cũng chỉ là nghe đồn thổi, có thể là nghe đồn bậy rồi, cũng chưa chắc là thật đâu. Sa Nặc Nhân lẳng lặng nghe, trong lòng âm thầm lạnh lẽo, cậu cơ hồ có thể khẳng định người trị liệu sư kia nói chính là thủy ủy tộc nhân bọn họ. Tàn dư thủy ủy tộc đã đến tinh hệ này sao? Đã bị tóm được, nếu không phải thì lời đồn này từ đâu ra chứ? Công Ngọc Diễm miễn cưỡng nói, nếu như thật sự đều là thức tỉnh tinh thần lực bẩm sinh, không phải đều bị các nước cướp đến điên rồi sao? Trị liệu sư, không phải đâu, ta nghe nói trên chợ đen, giá trị bản thân của bọn họ bị đẩy lên rất cao, quan to quý tộc các quốc gia đều tìm hiểu tin tức muốn mua một cái về nhà dưỡng chơi đâu. Sa Nặc Nhân trong bóng tối siết chặt tay, móng tay ghim vào trong thịt cũng không cảm thấy đau. Sẽ không có thêm chuyện như vậy xảy ra, cậu đã đáp ứng mỗ phụ, chỉ cần cậu không chết, sẽ phụ trách người toàn tộc. Công Ngọc Diễm cười nhạo nói cái gì, coi như các nàng có mỹ mạo thể chất đặc biệt lại là bẩm sinh thức tỉnh tinh thần lực, bọn họ tóm lại vẫn là người đi. Nói thế nào cũng không tốt như sùng vật đi. Trị liệu sư cười đến tà khí, đầy mặt ý dâm, Diễm thiếu gia không biết, nghe nói mấy tiểu mỹ nhân đó ở trên giường rất câu nhân, da rẻ trăng trẻo non mịn, kêu một tiếng là câu hồn. Sa Nặc Nhân không thể nhịn được nữa, hận không thể đem tên kia chém thành ngàn mảnh, chế giễu nói. Công Ngọc Hàn thật tài tình, làm sao lại đưa tới cho ngươi một ít xấu xa dơ bẩn đây. Miệng phun toàn phân, quả thực khó nghe, Diễm thiếu gia nếu như còn muốn mang theo hắn, vậy chúng ta không thể làm gì khác là mỗi người đi một ngả. Công Ngọc Diễm nghe trị liệu sư miêu tả, còn có chút sững sờ, lại nghe thấy Sa Nặc Nhân nói, biết. gocchuyenaudio.com, chuyện không ổn, trách mắng. Ngươi còn thời gian nói nhảm nhiều như vậy, Câm miệng, trị liệu sư phẫn nộ nói. Đều là nam nhân, nói một chút có sao? Là nam nhân có ai không yêu tiểu mỹ nhân? Xa nạc nhân nhanh chân đi qua, giơ tay giáng xuống một cái tát, dơ bẩn dâm loạn. Chính mình xấu xa còn chưa tính, còn gộp tất cả nam nhân. Cút, nơi này không hoan nghênh ngươi. Xa nạc nhân thịnh nộ, khiến Xích Linh cùng Công Ngọc Diễm có chút hiểu cậu đều sững sờ tiểu thiếu niên lúc thường ôn hòa cùng tạc mau dễ dỗ, hóa ra cũng có thời điểm hung hãn như vậy. Trị liệu sư đột nhiên bị một tiểu thiếu niên trước mặt nhiều người như vậy bạt tay, sắc mặt đỏ lên, hung tợn trừng Xa Nạc Nhân, ngươi là cái gì dám động thủ với ta? Mau cút, Xích Linh lạnh lùng nói. Công Ngọc Diễm vừa nhìn, xong, đến Xích Linh cũng đã lên tiếng, hắn còn không có đạo lý lăn đi sao? Không thể làm gì khác đành nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, bằng không đi tới cửa chờ chúng ta. Trị liệu sư hung ác nhìn chằm chằm Xa Nạc Nhân, ánh mắt kia quả thực muốn đem cậu xé nát. Xích Linh ánh mắt lăng lăng, trị liệu sư quay đầu liền đi, lúc đi còn không quên nói hung ác, chúng ta chờ xem. Xích Linh đi tới, đem người ôm vào trong lồng ngực, đừng tức giận. Xa Nạc Nhân tức giận cực kỳ hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, những người khác cùng đều không dám nói chuyện phiếm nữa, yên lặng bước đi. Công Ngọc Diễm cũng không dám thu thập chuyện trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Linh, hy vọng có thể thay hắn nói chút lời hay, Xích Linh lại làm như không thấy, người hắn mang tới chọc giận bảo bối của mình, còn chưa có tìm hắn tính sổ, vẫn vọng tưởng giúp hắn nói chuyện. S, chương mới nè em. NA mặt cười, cách chương.